Mao Xuyên nữ phụ phản công, nam thần mới mắc câu. Chương 54, đánh trả nữ phụ Xuyên qua giả nhân giả nghĩa 3.25. Góc truyện audio.com. Editor, Tranh Nhược, ngày tốt lành, chương 54 ai? Các ngươi có nghe nói? Hoa lâu này có một nữ tử độc đáo. Này có là gì? Ta còn biết nữ tử này à? Đã từng gọi văn nhân Vân Phỉ. Không phải đâu, cái kia không biết xấu hổ á, còn là cái đệ nhất mỹ nữ. Nữ nhân như vậy, cũng chỉ có hoa lâu nuôi. Nàng không phải đại tiểu thư phủ thừa tướng sao? Như thế nào, này các ngươi có điều không biết. Nương văn nhân Vân Phỉ à, năm đó chính là Yên Sắc trong hoa lâu. Yên Sắc người mà từng là hoa khôi nổi tiếng một thời gian sau đó biến mất không thấy. Đúng, thật là khó trách, có nương như vậy, cũng không khó lý giải có cái nữ nhi như vậy. Hai người đi ngang qua, không sai biệt lắm nghe được. Chuyện xưa vai chính chỉ có một, đó chính là văn nhân Vân Phỉ. Tầm Mịch có chút nghi hoặc, đây là sao, bất quá giống như còn chưa đến hai ngày đi. Chậc chậc chậc, văn nhân Vân Phỉ thật là có bản lĩnh à, thế nào lại chơi cả bản thân vào hoa lâu? Hoa lâu cổ đại nhưng không thể so khu đèn đỏ ở hiện đại. Lúc rời đi người ta chỉ nói hai ba câu, nhưng nếu muốn rời hoa lâu, trước không nói có người muốn chụp hay không, còn muốn xem ngươi có thể sống yên ổn cả đời hay không. Vương gia có cái gì muốn cùng tiếp nói sao? Tầm Mịch ngồi sát cửa sổ, cười nhìn người đối diện, nàng không thể không nhìn thấy khinh thường cùng chán ghét rõ ràng trên mặt. À muốn tìm người hủy hoại mặt nàng, ta khiến cho người hủy hoại mặt à, sau đó kiếm được mặt nạ ra người cũng tương tự như mặt à, ném tới trong hoa lâu. À không phải thiếu nam nhân sao, ta liền làm người tốt. Thành toàn à, Tông Chính Mộc Phong buông tay, vẻ mặt vô tội, ha ha ha. Tầm Mịch phụt một tiếng cười ra tới, ông xã thật đáng yêu, nếu là hắn không nói lưu manh như vậy, vậy hoàn mỹ, là, chàng nói rất đúng, hiện tại nữ chủ đã thành như vậy, nhiệm vụ hẳn là mau hoàn thành đi, bất quá còn có mấy nam nhân kia, lúc trước nàng vốn tính toán đoạt, mỹ nhân kế dùng một chút, vì tiện châm ngòi một chút. Mặt sau lại phát hiện mấy cái nam đều là cấp bậc não tàn. Nàng không vui, kết quả chứng minh, chính bọn họ đều có thể tự làm ra rất nhiều chuyện xấu. Hoàn toàn không cần nàng quạt gió thêm củi, dễ làm không cần vào vũng nước đục tranh đấu. Gia sản Nam Cung Mộ Trầm Tiêu không sai biệt lắm, hắn ta muốn chỉnh đốn sản nghiệp Nam Cung. Rất khó, Quan Sanh Kình cả ngày đều thần kinh hề hề nhắc mãi. Thiện lương tiên nữ của hắn ta ở đâu? Phỉ phỉ của hắn ta ở đâu? Phụ thân hắn ta đối hắn ta thất vọng tột đỉnh, đã không còn quản hắn ta. Bạch Linh cũng từ bỏ. Trong ba người, trước mắt hắn ta quá tốt nhất. Mỹ nhân nàng nói, nếu thái tử biết, thái tử phi đã từng cùng hắn ta có một đêm phu thê còn dây dưa với cả thủ lĩnh ám vệ của mình. Sẽ là biểu tình gì đâu? Tông Chính Mộc Phong thưởng thức chén trà. Trên mặt tràn đầy bất thiện, Tầm Mịch nhướng mày, kia khẳng định thực xuất sắc, thiếp đều gấp không chờ nổi đâu. Thái tử chuẩn bị mưu phản, nếu ở thời điểm mấu chốt phát hiện chúng bạn xa lánh. Nghĩ đến nhất định rất thú vị, bởi vì nguyên nhân từ nàng, văn nhân Vân Phỉ không có giống nguyên tác, thông đồng đại tướng quân. Tự nhiên, mấy nam nhan cũng không trở thành trợ lực của thái tử. Nếu muốn soán vị thành công giống nguyên tác, trừ phi thái tử có vòng sáng vai chính, nhưng hiển nhiên, hắn ta cũng không có, chỉ có thể nói ở trong hậu cung của văn nhân Vân Phỉ. Thái tử đệ nhất, thời gian không còn sớm, đi thôi, về nhà. Tông Chính Mộc Phong đứng lên đỡ mỹ nhân, hai người cầm tay rời đi, người ngồi cách đó không xa, yên lặng nhìn bóng dáng đi xa, thần sắc ảm đạm. Không đi chào hỏi một cái, Tông Chính Mộc Phong cúi đầu nhẹ giọng hỏi, trên mặt Tầm Mịch mang cười, không cần, vốn chỉ là thuận tay cứu, nàng biết Tiêu Kính âm thầm làm rất nhiều, lời đồn của văn nhân Vân Phỉ cùng mấy người Nam Cung ở ngoại ô truyền nhanh như vậy. Lại tàn nhẫn, đều là hắn ở sau lưng an bài, còn có lần nàng bị vu hãm ăn cắp, người kia, sau cũng bị Tiêu Kính xử lý. Ngay từ đầu vốn mang theo mục đích cứu hắn, hiện giờ hai người cũng coi như là thanh. Tông Chính Mộc Phong không có lại mở miệng. Thân phận Tiêu Kính, hắn ngày đầu tiên liền điều tra rõ ràng, nếu không phải xem ở phần đối phương đối mình không có uy hiếp, còn có thể hảo hảo bảo hộ mỹ nhân, hắn đã sớm giết tình địch. Ba ngày sau buổi tối trăng đêm gió mát, thái tử giấy lên ngọn lửa chiến tranh. Suốt nửa đêm, hoàng cung đèn đuốc sáng trưng, máu tươi nhiễm hồng hoa cỏ, thi thể đầy đường, hoàng đế thừa dịp này hành động, nắm giữ người có dị tâm, mượn tay diệt trừ thái tử, chờ thời điểm lâm triều ngày hôm sau, chờ thật lâu đế vương còn chưa có xuất hiện, triều thần đều có chút luống cuống, động tĩnh tối hôm qua lớn như vậy, ai không biết, chỉ là không ai có lá gan chen một chân vào. Không chỉ bởi vì hoàng đế đã sớm đưa chỉ thị, còn phong tỏa toàn bộ hoàng cung, bọn họ tính làm cái công lao, cũng không thể làm. Trong ngự thư phòng, Tông Chính Mộc Phong ngồi ở đầu, thái tử chật vật quỳ trên mặt đất, đế vương còn chưa tới, thái tử như thế nào cũng không nghĩ tới, rõ ràng kế hoạch chu đáo, lại thất bại thảm hại, nghĩ không ra cũng đừng nghĩ, miễn cho đầu óc ngu xuẩn của ngươi càng ngốc. Là ngươi, An Vương, nhất định là ngươi, thái tử vừa nghe lập tức táo bạo, hắn ta liền nói, rõ ràng chính mình có thể thành công, liền kém một bước, hắn ta liền có thể ngồi trên cái vị trí kia, nhưng cuối cùng Tông Chính Mộc Phong thập phần khinh thường chất nhi này. Liền ngươi như vậy, còn muốn ngồi trên ngôi vị hoàng đế, si tâm vọng tưởng, thân là thái tử, không tu thân dưỡng tính. Cũng không biết giữ vị trí bây giờ mà lợi dụng, ngược lại thời thời khắc khắc nhớ thương vị trí sớm muộn cũng là của hắn ta. Còn vì thế mất hết, làm ra cái loại tự hủy tương lai này, ngu xuẩn cực kỳ, hắn thật không biết người hoàng gia khi nào ngu ngốc như vậy. Ngôi vị hoàng đế vốn chính là bổn cung chỉ là lấy sớm một chút, có cái gì không đúng. Bổn cung biết, An Vương cũng nghĩ ngồi trên vị trí này, đúng không? Đáng tiếc, ngươi chỉ là cái vương gia, vĩnh viễn đều không có cơ hội. Đầu thái tử đơ, ở ngự thư phòng cư nhiên cũng dám dõng dạc, còn vẻ mặt đương nhiên cộng thêm thần sắc lão tử chính là thiên hạ lớn nhất. Nói là đúng, các ngươi không đồng ý đó chính là các ngươi sai làm người ta muốn hung hăng mà đánh. Tông Chính Mộc Phong lười cùng loại không có đầu óc nói chuyện. Cười nhạo một tiếng, thấy hoàng đế ca ca đi tới. Lập tức cáo lui, hắn sợ mình ở đây. Nhịn không được giết cái thái tử chó má này. Mang theo một thân buồn bực về vương phủ. Thấy mỹ nhân cười chào đón. Mỉm cười ấm áp như gió xuân. Nháy mắt chữa khỏi nội tâm khó chịu của hắn. Duỗi tay ôm mỹ nhân. Thoải mái mà than, vẫn là mỹ nhân tốt nhất. Cách chương.